Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 81, giết quái tử thủ, sao thứ hai, gocchuyenaudio.com, kẻ chuyên đi giết người, giống sát thủ, sống chết có số, không nên cưỡng cầu. Cung Ly Lạc nói rất đơn giản dễ dàng, Vô Ưu cũng không dám tin là thật. Ở trong thế gian này, nếu không có Cung Ly Lạc người thân duy nhất của nàng còn sống để làm gì? Nhưng, những lời này, dù sao Vô Ưu cũng không dám nói với Cung Ly Lạc. Chạy mấy ngày đường, mặc dù có mục đích cũng biết rõ, sẽ đi đến địa phương nào, có lẽ cũng có thể, hoàn toàn không tìm được Phượng Đàm. Vô Ưu vốn tưởng rằng, Phượng Đàm chính là Phượng Hoàng Đàm, túi mật của Phượng Hoàng, nhưng sau khi Phong Thành Quang giải thích và trong sách thuốc có ghi lại mới biết, đó là một loại ngọc quanh năm được liệt hỏa, lửa lớn, đốt cháy, trở nên đỏ như máu, nhưng, vừa đụng vào sẽ bể nát. Đây chẳng qua chỉ là thuốc dẫn. Ở một huyện chuyên môn cực đá, đổ thạch từ này sẽ được giải thích trong nội dung truyện xuất sản ngọc thạch phỉ thúy. Mà huyện đó, có một cái tên rất khí phách gọi là Đổ Thành. Vô Ưu nằm trong ngực Cung Ly Lạc nhắm mắt lại, dọc đường đi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có người ôm tuyệt không bị ngã. Ưu Nhi, phía trước có dòng suối nhỏ, có muốn dừng xe ngựa lại hay không, tắm một chút, nghỉ ngơi một chút. Cung Ly Lạc hỏi, Vô Ưu gật đầu tốt. Ở trong xe ngựa suốt một ngày, thật sự muốn nhảy vào trong khe suối tắm rửa thật tốt. Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu gật đầu, trầm giọng phân phó cung nhất dừng lại nghỉ ngơi, bên dòng suối nhỏ trước mặt. Dạ, DDL thăng e email protected the, on, xe ngựa dừng lại, Vô Ưu đã không kịp chờ đợi mà nhảy xuống xe ngựa, nhìn con suối nhỏ trong suốt thấy đáy, róc rách chảy, Vô Ưu khom lưng, lấy tay vốc nước rửa mặt. Trời mùa thu, được rửa mặt bằng nước lạnh cực kỳ dễ chịu. Mạc Cẩn Hàn đứng nghiêm một bên, dựa vào trên cây to, nhớ lần đầu tiên hắn gặp mặt Vô Ưu. Một lần kia tương đối trần trụi, Vô Ưu cũng không quan tâm. Nhắm mắt, Vô Ưu quan tâm, chỉ có Cung Ly Lạc, mà độc trên người của hắn cũng chỉ là thuận tiện. Tiểu thư, đói không? Thúy Thúy đi tới bên cạnh Vô Ưu, dịu dàng hỏi. Vô Ưu lắc đầu, không đói bụng, chỉ là, nếu ở một nơi non xanh nước biếc như vậy, ăn cơm dã ngoại một lần cũng không tệ. Phong Thành Quang vừa nghe đến ăn cơm dã ngoại, vội vàng nói, nha đầu ta muốn ăn gà rừng, thỏ hoang nướng. Vô Ưu nhíu mày, không nói gì. Cung Ly Lạc đi tới bên cạnh Vô Ưu, lấy khăn tay ra, ngồi xổm người xuống, đặt khăn tay ở trong nước để thấm ướt, phát khô, đưa cho Vô Ưu, người muốn ăn sao, muốn ăn, để cung nhất cung nhị đi vào trong núi bắt mấy con. Vô Ưu nhận lấy khăn tay, nhìn Phong Thành Quang, thấy vẻ mặt Phong Thành Quang tràn đầy mong đợi cười nhạt tốt. Được Vô Ưu đồng ý, hoàn toàn không cần Cung Ly Lạc phải phân phó, cung nhất cung nhị lập tức bay đi. Vô Ưu định cười dày, ngâm chân vào trong nước lại thấy có cá đang bơi qua bơi lại trong nước, a, trong dòng suối nhỏ này lại có cá, hôm nay có lộc ăn. Có thể làm cá nướng, đúng là mỹ vị, nói xong, kéo váy, vén quần lót, vươn tay đến trước mặt Cung Ly Lạc, ca ca, cho ta mượn bảo kiếm của ngươi dùng một chút, hoặc là lấy nhánh cây nhọn đưa cho ta. Cung Ly Lạc xoay người, đi tới cạnh xe ngựa, rút bảo kiếm, đưa cho Vô Ưu. Vô Ưu ở trong dòng suối nhỏ đâm cá, lão ngoan đồng Phong Thành Quang, ở một bên quơ tay múa chân, Thúy Thúy vội vàng nhặt củi khô, nhánh cây, chất đống một bên để chuẩn bị làm. gocchuyenaudio.com, thỏ nướng, gà rừng nướng, cá nướng. Cung Ly Lạc mặc một bộ tử y, đứng nghiêm một bên, lẳng lặng nhìn Phong Thành Quang và Vô Ưu vừa cãi vả, vừa đâm cá. Mạc Cẩn Hàn thấy tất cả mọi người đều không để ý đến mình, định tìm Thúy Thúy nói chuyện, Thúy Thúy, có cần ta giúp một tay hay không? Thúy Thúy cười, mà công tử, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, một mình ta làm là được. Không sao, ta có thể giúp ngươi. Mạc Cẩn Hàn nói xong, thì đến giúp một tay, Thúy Thúy vội vàng lui về phía sau mấy bước, bộ mặt phòng bị nhìn Mạc Cẩn Hàn. Cái đó, Thúy Thúy, Mạc công tử, có phải ngươi không có việc gì làm hay không, nếu thật là như vậy, ngươi. Ngươi đi bắt cá đi, Thúy Thúy nói xong, ôm bó củi khô bỏ chạy. Mạc Cẩn Hàn nhíu mày. Bên dòng suối nhỏ, không biết Vô Ưu nói cái gì, chọc Phong Thành Quang nổi trận lôi đình, ra sức mắng Vô Ưu vong ân phụ nghĩa, kết quả bị Vô Ưu ném một con cá tới, liền im lặng. Ăn cơm dã ngoại, có cá nướng, gà nướng, thỏ rừng nướng, còn có rượu ngon đã chuẩn bị trên đường đi. Phong Thành Quang uống một ngụm lớn, khẽ thở dài một cái. Cuộc sống như thế này, thật là thoải mái, thoải mái. Cung Ly Lạc một tay cầm cá nướng, một tay cầm đũa, lựa thịt cá, đưa thịt cá tới bên khóe miệng Vô Ưu. Vô Ưu há miệng ăn, ngây ngô cười ha ha ha với Cung Ly Lạc. Sau khi ăn cơm dã ngoại tắt lửa, mới đứng dậy rời đi. Đổ Thành, bởi vì xuất sản ngọc thạch phỉ thúy nên người ở nơi này, đều cực kỳ giàu có, bất cứ người nào, cũng đều có gia tài bạc vạn, vô cùng giàu có. Trên đường cái ở Đổ Thành, người đến người đi, hai bên đường cái, cửa hàng san sát, sạp hàng trên vỉa hè cũng rất nhiều, tiếng thét to, không dứt bên tai. Thương nhân lui tới lại càng nhiều, nhiều loại xe ngựa, hoặc top 5 top 3, hoặc gia đình thành đoàn. Thật náo nhiệt, Vô Ưu nói, vậy chúng ta ở lại chỗ này thêm vài ngày. Vô Ưu gật đầu, đoàn người tìm một khách điếm để dừng chân. Khách điếm này, không tính là sang trọng nhất tại Đổ Thành, nhưng mà cũng là số 1 số 2. Mấy vị khách quan, là nghỉ trọ, hay là ở trọ? Tiểu nhị nhiệt tình hỏi. Thấy đám người Vô Ưu, Cung Ly Lạc, xiêm áo không tầm thường, nam tuấn, nữ đẹp, khí chất cũng không tầm thường, càng thêm nhiệt tình chu đáo. Ở trọ chúng ta muốn một viện độc lập, ngoài ra, để cho người đến đó trong ngoài ngoài lau chùi qua một lần, trước tiên chúng ta sẽ dùng cơm ở đại sảnh. Cung Ly Lạc nói, tiểu nhị vừa nghe, vui mừng nhướng mày, dạ, khách quan ngài ngồi xuống trước, đã cần thức ăn gì, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Kéo hai cái bàn gần cửa sổ hợp lại thành một, mang tất cả món ăn trong chiêu bài thực đơn của khách điếm các ngươi lên. Dạ, theo thứ tự ngồi xuống, thức ăn cũng được bưng lên bàn. Vô Ưu không phải rất đói, nhưng mà nhìn những món ăn chưa bao giờ được nếm qua, vẫn thích thú dùng thử. Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu ăn vui vẻ, gắp cái này, gắp cái kia, nếu là món Vô Ưu đặc biệt thích sẽ thêm gắp một lần nữa. Không được ăn quá nhiều, không tốt cho bao tử, giọng Cung Ly Lạc dịu dàng dặn dò. Vô Ưu cười gật đầu, mấy bàn bên cạnh, bao nhiêu người từ khi Cung Ly Lạc, Vô Ưu vừa tiến vào khách điếm, liền bắt đầu quan sát. Cũng nghị luận ầm ĩ, một bàn trong đó, có mấy đại hán vạm vỡ uống qua 3 ly rượu, đã ngà ngà say. Một người trong đó chỉ vào Vô Ưu ngồi bên cạnh hỏi người đang cùng uống với mình, đại ca, ngươi nhìn thấy nữ. Cóc truyện audio chấm cơm, từ kia không, nghe vậy, nghiêng đầu thấy sắc mặt Vô Ưu hồng hào, môi hồng răng trắng, kiểu diễm vô song, nhất thời dâm tâm nổi lên. Đẹp, đẹp đến mức làm người khác ngây người, nếu có thể mang về làm tiểu thiếp thứ 18 cho lão gia, quá tuyệt quá tuyệt. À ha ha, đại ca nói đúng lắm, đi, chúng ta đi qua thương lượng. Một nhóm 6 người đi về phía bàn của Vô Ưu, Cung Ly Lạc. Vô Ưu hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc, ca ca, những người kia thúi quá. Cả người toàn mùi rượu, vô cùng ghê tởm. Cung Ly Lạc nhìn Cung Nhất, Cung Nhị, ném bọn họ ra ngoài, hung hăng đánh cho một trận. Dạ, Cung Nhất, Cung Nhị vội vàng đứng lên, phi thân tập kích 6 người vạm vỡ kia. Mấy người kia mặc dù hơi say, nhưng đều có võ. Khả năng cảnh giác vẫn nhạy bén như cũ, nhanh chóng đánh trả Cung Nhất, Cung Nhị. Mà Cung Nhất, Cung Nhị đều xuống tay độc ác, ném 6 người ra ngoài khách điếm, ở ngoài khách điếm, hung hăng thu thập bọn họ. Hừ, mới vừa rồi ở trong khách điếm quyền cước xuất ra không thoải mái, bây giờ ở trên đường cái, ngày chết của các ngươi đến rồi. Có đức hạnh gì, mà dám đánh chủ ý lên vương phi tương lai nhà hắn, không muốn sống nữa rồi. Một chiêu một quyền, đánh cho đến chết, trong khách điếm trưởng quỹ lập tức phái người đi thông báo cho gia chủ, tất cả dân chúng hai bên đường đều nghẹn họng nhìn chân chối. Người nào có lá gan lớn như vậy, dám xuống tay đối với người của lão đại Đổ Thành, Lôi lão hổ. Hay chán sống rồi, là người tài cao gan cũng lớn, nghe con mới đẻ không sợ hổ. Những người muốn dựa vào Lôi lão hổ, lập tức đi nói cho Lôi lão hổ biết chuyện này, những người đối nghịch với Lôi lão hổ trong lòng đều thầm hả hê. Như, lão bản giấu mặt của khách điếm Âu Dương Minh Ngọc. Biết trong khách điếm có người gây chuyện, đánh người của Lôi lão hổ, nâng lên một nụ cười nhạt, vậy sao, trong Đổ Thành còn có người dám khiêu khích Lôi lão hổ, là ai, cha ra lai lịch không? Bẩm chủ tử, còn chưa, chỉ là, bọn họ 5 nam 2 nữ, trong đó có một người nam tử tuổi đã lớn, một người tóc trắng mặc tử y, ngược lại có chút tương tự với người trong truyền thuyết. Âu Dương Minh Ngọc nghe vậy, con ngươi híp lại, vậy sao, xác định là tóc trắng tử y, diện mạo như thế nào? Dung mạo như tiên, trong đó còn có một nữ tử cũng mặc tử y, mỹ mạo vô song, bởi vì thuộc hạ của Lôi lão hổ, mở miệng đùa giỡn nàng, nên mới bị đánh. Âu Dương Minh Ngọc nở một nụ cười, truyền lời xuống, làm cho bọn họ ở lại, nhớ, phải hầu hạ thật tốt, chúng ta trước xem phản ứng của Lôi lão hổ, rồi tính toán tiếp. Nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, nếu quả thật là người kia, ngược lại hắn phải kết giao thật tốt. Lôi lão hổ, đã từng không tìm được cơ hội trừng trị hắn, hôm nay cơ hội đã đến. Lôi phủ, Điền Đần Nồ 6Q1Z6. Cái gì, Lôi lão hổ, một nam tử hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, mắt lộ tinh quang ánh sáng, gầm lên, rốt cuộc là ai, dám động thủ với các ngươi. Hồi Lôi ra, là mấy người nhà quê, nhìn giống như là tới Đổ Thành làm ăn, chúng ta nhìn thấy nữ tử kia trời sinh tướng mạo xinh đẹp, muốn mang về hầu hạ Lôi ra, nhưng không nghĩ. Lôi lão hổ khoát tay, tất cả đi xuống dưỡng thương đi. Tạ Lôi ra. Sau khi mấy đại hán lui ra, Lôi lão hổ lập tức triệu những người khác đến để thăm hỏi, đi điều tra một chút lai lịch mấy người kia ra sao. Dạ, Cách Trương.